chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1070. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1070. Cô rời khỏi phòng đầy cửa phòng Hạ Ly Rahi Vũ, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh mới có thể ngủ được, lúc thì là Hoàng Ánh, lúc lại là Lê Nhật Linh thay nhau ở bên cạnh cô bé. Đợi đến khi Hạ Ly ngủ rồi, Hoàng Ánh và cô mới có thể lặng lẽ rời khỏi phòng, lúc này chỉ có một mình Hạ Ly ở trong phòng, xem ra cô bé đã ngủ rồi. Cả người cô bé bé xíu nằm trên chiếc giường lớn, cũng không biết tư thế ngủ giống ai, nằm dang rộng hai tay hai chân ra khiến cho người ta nhìn vừa tức giận lại vừa buồn cười. Lê Nhật Linh đi tới, vuốt ve khuôn mặt cô bé, cô ghé vào đầu giường, nhìn Hạ Ly đang say ngủ, thói quen ngủ từ khi còn bé của cô bé vẫn chưa thay đổi, mỗi khi ngủ say, khóe miệng đều khẽ cong lên. Hơi thở nhịp nhàng, bình ổn, Lê Nhật Linh bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của Hạ Ly khi còn nằm trong lồng kính, cô bé đúng là lớn rất nhanh, vừa thông minh vừa khỏe mạnh, khiến Lê Nhật Linh cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nếu lần này bản thân cô thật sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn Lâm Quân cũng sẽ chăm sóc tốt cho bọn chúng, đúng vậy, chắc chắn sẽ như vậy. Lê Nhật Linh đứng dậy, cô hôn nhẹ lên trán Hạ Ly một cái, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài, trở về phòng cùng Lâm Quân. Chiếc đèn ngủ phản chiếu một ánh sáng mờ nhạt ấm áp trên đầu giường, Lâm Quân nằm một bên giường, anh nằm nghiêng về phía trong, khi Lê Nhật Linh tiến vào anh cũng không có phản ứng gì, có lẽ đã ngủ. Lê Nhật Linh nhẹ nhàng nhấc chăn lên nằm xuống, đột nhiên cả người cô bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp khiến cô có chút bất ngờ. Không phải anh ngủ rồi sao? Lê Nhật Linh bị Lâm Quân ôm chặt vào lòng, chặt đến nỗi cả người cô không thể động đậy, để mặc anh tùy ý ôm. Anh đang đợi em, giọng anh khàn khàn nói ra bốn chữ thật nhẹ nhàng khiến trong lòng Lê Nhật Linh cảm thấy ấm áp, không hiểu vì sao nước mắt đột nhiên rơi xuống, lặng yên không một tiếng động. Trong lòng Lê Nhật Linh tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Giống như vừa rồi không hề có cãi vã, giống như cô không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập vào ngày mai, giờ phút này chỉ có thể an tâm hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh. Anh cứ ôm cô như vậy, cô dựa vào lòng anh, khẽ nhắm mắt lại, an tâm chìm vào giấc ngủ. Lê Nhật Linh sáng sớm, một lồng gió lạnh khế thổi qua, Lê Nhật Linh dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ khiến cô tỉnh dậy. Cô xoay người thuận tay ôm lấy Lâm Quân bên cạnh nhưng tay cô chỉ chạm vào một khoảng không. Tay cô lần mò một lúc vẫn không thấy anh đâu. Cô mở to hai mắt, Lâm Quân không còn ở bên cạnh cô nữa, trong đầu cô lại hiện lên câu nói của Lâm Quân tối qua bảo cô mấy ngày tới không được ra khỏi cửa, Lê Nhật Linh theo bản năng vội vàng xốc chăn lên cuống quýt xỏ dép lê vào, cô dùng sức đẩy cửa ra, nhưng vẫn không thể mở cửa ra được. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài, Lê Nhật Linh tức giận đập một cái lên cửa. Cô chủ, cô có gì muốn sai bảo ạ? Bên ngoài truyền đến giọng nói của một người đàn ông, Lê Nhật Linh dựa vào cửa, lắng tai nghe, hy vọng có thể đoán ra người bên ngoài là ai. Anh là ai? Tôi là người được chủ tịch Lâm Quân phía tới để bảo vệ an toàn cho cô chủ. Được lắm, không ngờ Lâm Quân lại chơi cô một vố như vậy, cái gì mà bảo vệ sự an toàn, rõ ràng là đang giam cầm người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhật Linh bĩu môi, cô nhìn lướt qua đồng hồ quả lắc trên tường, đã hơn 9 giờ rồi, cô nhất định phải nghĩ cách ra ngoài, muốn đến họp báo phải mất hơn một tiếng, nếu để Lâm Quân biết chuyện chắc chắn anh sẽ ngăn cản kế hoạch của cô. Cha mẹ tôi đâu, Hòa Phong, Hạ Ly, Lâm Cảnh nữa, họ đâu rồi? Lê Nhật Linh dò hỏi, xin lỗi cô chủ tôi cũng không biết, có lẽ chủ tịch Lâm Quân đã đưa họ ra ngoài rồi. Cách Trương,